Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1585, cướp sạch Lịch Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Sơn chạy lên, là kêu thảm nổi lên bốn phía, kêu gào lên mi nhất là Mạc lão gia chủ chiến khu. Cái kia một mảnh, nhất định tình hình nghiêng về một bên giết người thu mệnh, như cắt cỏ một dạng. Những này, Chiêu Tống Giang đã từng nói đều không phải là người lương thiện, chết chưa hết tội. Linh phía bên kia, xem như huyết chiến, cái này một hồi xuống tới, Linh đã chịu chút tổn thương. Bất quá, Mạc Liên Thành không có ra tay, Linh có lẽ kiêu ngạo, một cái nam nhân cừu vẫn là cần chính mình báo. Từ quặng mỏ đi ra, Linh trong lòng là vẫn muốn tìm Thiệu Nghĩa, lúc trước liền là cái này nam nhân để hắn luân lạc tới làm thợ mỏ không thấy ánh mặt trời cấp độ. Nếu không phải Thiệu Nghĩa, chỉ cần hắn đến Mộc Đan Thành, muốn tìm Mạc Liên Thành hai người cũng là rất dễ dàng. Tại đi qua nơi này trước, Linh đều không nghĩ đến Huyết Lang Dòng binh đoàn sẽ rơi vào nơi này là giặc. Gặp gỡ cũng coi như là giải một đoạn quá khứ ân oán. Nếu không, một mực trong lòng ngột ngạt đây, Thiệu Nghĩa mạnh hơn, thời gian dài giao thủ vẫn là sẽ dần dần thể lực theo không kịp. Phanh, ầm ầm, một bên đếm thương, súng, cuối cùng Khôi Ngô thân thể ngã xuống. Thiệu Nghĩa lông mày trong lòng một thương, yết hầu một thương, trái tim đếm thương. Súng, Linh thương pháp, vẫn là bách phát bách trúng, không thể lập tức đánh giết, chỉ là bởi vì cái thế giới này tu giả, thật sự là quá mạnh. So với tại hiện đại những người kia, cường độ thân thể không kém chỉ một cái cấp bậc, trái tim trúng đạn, đều còn có thể kiên trì thật lâu. Thẳng đến mi tâm một thương, mới xem như kết Thiệu Nghĩa tính mệnh. Mạc Liên Thành nhàn nhạt câu lên khóe môi, xem như cười. Mà còn lại tình huống, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Mạc gia kết thúc công việc, mấy ngàn giặc cỏ Lịch Sơn lại lần nữa tan rã. Có chút gặp tình huống không đúng nhỏ lâu la, tự nhiên là yên lặng chạy trốn. Chạy trốn, Mạc gia cũng không có truy. Mạc Liên Thành nói, đi vào tìm kiếm, có đáng tiền đều mang đi. Những người còn lại khẽ giật mình, ăn cướp, để bọn hắn làm thổ phỉ a. Bất quá Mạc Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nhớ tới đã từng Mạc Liên Thành để hắn tại dược viên tùy tiện hái tình huống. Rất nhanh, hưng phấn, ra ra, nhanh đi lục soát bao nhiêu tất cả thuộc về chúng ta. Về chúng ta, không sai, về chúng ta, Mạc Tiểu Phàm hưng phấn hướng Lịch Sơn trại phóng đi, còn lại Mạc gia thế hệ trẻ tuổi, dẫn đầu theo tới. Mấy cây lão, rất nhanh cũng kịp phản ứng, nhanh chóng hướng trong trại chạy đi. Được nhanh chút, nếu không, những chạy thoát đó giặc cỏ sẽ đem đồ vật đều vơ vét đi. Lịch Sơn chạy lưu lại đồ vật, không được cầm là đồ ngốc, may mắn có cái mở rõ chủ tử. Khoảng sau một canh giờ, tại Lịch Sơn đường tới bên trong, người nhà họ Mạc là vơ vét đến 7-8 phần. Tống Giang bốn cái người trọng thương, đều thay đổi quần áo sạch, tổn thương cũng băng bó qua. Lại thêm Mạc Liên Thành đan dược, cũng khôi phục chút nguyên khí. Chúng ta muốn rời đi hư vô hương, các ngươi, có dự định gì? Mạc Liên Thành nói, Tống Giang cười khổ nói, chúng ta hiện tại, thân thể đều không thể động, muốn đi đường có chút khó. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút nói, ta mang các ngươi đi kế tiếp thành trấn A, đến lúc đó tìm gian khách sạn tạm thời tĩnh dưỡng, chờ khôi phục lại về nhà. Tiểu Phàm, đem lục soát đến đồ vật, cho Tống Huynh lưu chút. Xem như lộ phí, vâng, chủ tử. Mạc Tiểu Phàm làm theo, xuất ra hai cái túi chữ vật, giao cho Tống Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người nhà họ Mạc đều tập kết, viện bốn cái trọng thương người một lần nữa tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Linh lấy Thiệu Nghĩa trên người túi chữ vật cũng tiến vào không gian thạch. Mạc Liên Thành một lần nữa đi đường, thời gian tiếp qua mấy ngày, đến Nguyệt Thành lúc, Mạc Liên Thành sắp Tống Giang bốn người buông xuống. Tiếp lấy, tiếp tục hướng Mạc Dương đi đường. Trên đường, hắn cũng không có tận lực dừng lại nghe ngóng tin tức. Cách chương.